Nghiền phẩm Tân Minh, chương 45, chờ ngày gặp lại người thương, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Vu nguyên bản là một tiểu yêu dưới chân núi Đông Châu. Nguyên thân là thanh điểu cùng chi điểu hỗn huyết. Tuy rằng huyết mạch không thuần nhưng cũng là dòng họ thanh điểu. Tu luyện cũng so điểu tộc nhanh rất nhiều. Nàng niên thiếu mồ côi. Sau khi hóa hình người liền muốn đi nhân gian chơi một chút. Trời xui đất khiến bị người tu đạo gây thương tích. Nàng tu vi không đến nơi đến chốn. Lúc đào tẩu thiếu chút nữa bị người bắt được. Cuối cùng hóa về nguyên hình ngã xuống mặt đất. Được một tiểu cô nương nhặt về nhà. Tiểu cô nương kia cũng là cô nhi. Một người sinh hoạt gia cảnh nghèo khó. Lại không có nghĩ đem nàng đi đổi lương thực tiền bạc. Ngược lại dốc lòng chiếu cố. Tì nói tiểu cô nương ngây thơ không biết chuyện. Ở Thanh Vu suy yếu vô lực đem sâu trùng về cho nàng ăn. Nhưng là đối nàng thật sự hảo. Sau lại phát hiện Thanh Vu không ăn sâu. Khúc Lâm Nhi liền mỗi ngày đi tìm trái cây uy nàng. Trong mắt Thanh Vu vốn lẻ loi một mình. Người kia tựa như người nhà. Nàng duy trì nguyên hình cùng đối phương sinh sống nửa năm. Căn bản đã quên phải đi về. Nếu không phải về sau thấy Khúc Lâm Nhi một thân một mình bị thúc bá nàng ấy khi dễ. Lại luôn bị mấy cái đại thẩm lắm mồm trong thôn bầy bố. Thanh Vu mấy lần âm thầm ra tay giúp lại vô tình bại lộ thân phận. Nàng cũng chưa từng nghĩ lấy hình người sống cùng Khúc Lâm Nhi. Biết được Thanh Vu là yêu tinh. Khúc Lâm Nhi sau một phen kinh hoàng thất thố cũng chỉ là ngây ngốc chừng lớn mắt. Sau đó liền hoãn lại đây. Cũng không có nửa phần ghét bỏ Thanh Vu. Nhiều năm sau đó, Thanh Vu đều lấy thân phận biểu tỷ họ hàng xa bồi Khúc Lâm Nhi. Hai người gắn bó làm bạn qua tháng ngày bình đạm rồi lại hạnh phúc. Mấy năm nay đạo nhân xuống núi bắt yêu thịnh hành. Khúc Lâm Nhi sợ Thanh Vu bị bắt đi. Hai người liền dọn ra ngoại thành. Tì nói thế gian này nữ hài tử mồ côi đều trôi qua thực gian khổ. Nhưng là có Thanh Vu. Khúc Lâm Nhi sinh hoạt ít đi rất nhiều khổ sở. Thanh Vu cũng không có xa cầu quá nhiều. Nhân loại thọ mệnh ngắn ngủi. Miễn là Khúc Lâm Nhi cần nàng. Nàng liền không trở về Đông Châu Cam Sơn tu hành. Một lòng thủ nàng ấy. Chờ đến sau khi nàng ấy trăm tuổi. Nàng lại tiếp tục tu hành. Nói không chừng còn có thể may mắn gặp được nàng ấy kiếp sau. Chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Một năm trước Khúc Lâm Nhi đột nhiên phát lên bệnh. Hơn nữa một ngày so một ngày càng không xong. Thanh Vu mang nàng khám qua rất nhiều lang y, lại như cũ không có khởi sắc. Ngắn ngủi nửa năm, cô nương ngày xưa thanh tú động lòng người lại tựa như bị mưa rào tàn phá. Dáng vẻ tiêu tụy, Thanh Vu tuy là yêu, nhưng là đạo hạnh không đủ. Tuy rằng có chút bản lĩnh hô mưa gọi gió, nhưng chuyện sinh tử chữa bệnh, nàng có thể làm cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có thể mỗi ngày dùng dược dưỡng, lại dùng yêu lực níu kéo tính mạng Khúc Lâm Nhi. Nhưng đây chung quy chỉ là kế sách tạm thời. Thanh Vu suy nghĩ rất nhiều biện pháp, thậm chí mạo hiểm nhập Đông Châu xin thuốc. Lại bị nhìn thấu thân phận thiếu chút nữa chết ở Đông Châu. Thẳng đến gặp được một cái yêu vật. Trong tay hắn có một viên cửu chuyển đan. Nói là có thể cứu Khúc Lâm Nhi. Thanh Vu đấu không lại hắn. Cũng tìm không được biện pháp nào có thể đạt được thuốc. Thẳng đến mấy ngày trước. Hắn đột nhiên tìm lại nhà. Nói chỉ cần nàng giúp hắn làm vài chuyện. Hắn liền tặng nàng cửu chuyển đan cứu Khúc Lâm Nhi. Trong đó một chuyện chính là nàng phải đi Dĩnh Châu Thành giúp hắn bắt về một hài tử sinh vào giờ âm. Ngày âm, năm âm, Thanh Vu kể xong sắc mặt như cho tàn. Ta biết mình đây là tiếp tay cho giặc. Nhưng ta thật sự không thể trơ mắt nhìn Lâm Nhi rời đi ta. Nàng mới 18 tuổi. Còn quá trẻ, nhân sinh mới bắt đầu. Ta cầu các ngươi, nàng bị bệnh, yêu vật kia tạm thời thay ta giúp nàng ổn định bệnh tình. Nhưng ta phải nắm chặt trở về. Nàng nếu tỉnh không thấy ta khẳng định sẽ sốt ruột. Ngươi làm ta trở về thấy nàng. Mặt khác toàn nghe các ngươi xử trí. Nàng tựa hồ tuyệt vọng. Mắt nhìn hài tử hôn mê nói không nên lời là khổ sở hay là nhẹ nhõm. Nếu cứu không được Lâm Nhi, nàng cũng hy vọng hảo hảo cùng nàng ấy cáo biệt. Để nàng ấy an tĩnh rời đi. Không đến mức một người rời đi nhân thế. Không có người nhớ nàng ấy. Không có người thấy nàng ấy khổ sở. Thời kỳ sinh bệnh, Khúc Lâm Nhi luôn là nói nàng không sợ chết. Trên đời này nàng không vướng bận gì. Cũng chỉ có Thanh Vu sẽ vì nàng khổ sở. Lo lắng, nàng là người nhưng lại nhìn thấu sinh tử. Thanh Vu cái này yêu ngược lại làm không được. Vẫn luôn ở cưỡng cầu. Có thể, nhưng người nói cho ta trừ bỏ bắt đứa nhỏ này. Hắn còn bắt ngươi làm chuyện gì? Mặc dù gần nhất bởi vì người tu đạo trừ yêu khí thế mạnh mẽ. Rất nhiều yêu vật không thể không thu liễm. Nhưng là đoạt một cái hài tử. Hắn lại không tự mình ra tay mà để Thanh Vu đi đã là khác thường. Càng đừng nói lấy một viên cửu chuyển đan ra đổi. Thanh Vu trầm mặc một chút. Sau đó mới nói. Hắn nhượng ta đi Chu Yêu trận ở Bắc Hoang tìm một đồ vật. Một bên Mộc Cẩn vừa nghe chớp chớp mắt. Chu Yêu trận, tìm đồ vật. Đây là cho ngươi đi tìm chết đấy. Thanh Vu cúi đầu không nói chuyện. Nhưng thật ra Cố Khê Nghiên hơi chau mày. Chuyện này cũng không nhất định. Tiểu thư, Chu Yêu trận chính là trận pháp từ thời kỳ thượng cổ lưu lại. Ở nhân gian cũng chỉ có một nơi tiên nhân lưu lại đồ vật. Liền nàng loại này tu hành. Đi vào lập tức thịt nát xương tan. Ta cũng không dám đi vào. Mộc Cẩn tựa hồ có chút sợ hãi. Lắc lắc đầu dùng mình một cái. Cố Khê Nghiên sờ sờ đầu Mộc Cẩn. Mới nhẹ giọng hỏi. Ngươi làm sao biết được trong tay hắn có cửu chuyển đan. Còn biết có thể cứu Khúc Lâm Nhi. Là hắn nói cho ta. Chấm. Cho nên là hắn chủ động tìm ngươi. Vậy trước đó hắn tất nhiên biết rõ thân phận ngươi. Cho nên mới tuyển ngươi. Cố Khê Nghiên như có điều suy tư. Thăm dò hỏi. Ngươi là điểu tộc. Ân. Nhưng là có huyết mạch tộc Thanh Điểu. Thanh Vu sửng sốt. Ngươi như thế nào biết? Nàng chưa từng nói với ai chuyện này. Hơn nữa nàng tuy có huyết thống Thanh Điểu. Nhưng nguyên hình lại hoàn toàn giống chi điểu. Người trong tộc cũng không cách nào nhận ra. Cố Khê Nghiên làm sao biết? Này liền đúng rồi. Tiểu thư, ngài chớ có đánh đố. Ta không rõ. Mộc Cẩn gãi gãi đầu nói. Vị thần quân lập ra thượng cổ Chu Yêu đại trận nguyên thân chính là Thanh Điểu. Ngài ấy là tổ tiên của Thanh Điểu nhất tộc. Vì vậy Chu Yêu trận đối hậu duệ tộc Thanh Điểu sẽ hết sức lưu tình. Cho dù là yêu tinh nhưng có huyết mạch Thanh Điểu. Cũng tương đương với có thể hóa giải đại trận. Liền có thể tiến vào bên trong. Do đó đạt tới mục đích của yêu vật kia. Nghe xong lời nàng nói. Mộc Cẩn cùng Thanh Vu đều sửng sốt. Mộc Cẩn càng kinh ngạc. Tiểu thư, ngài làm sao biết nhiều như vậy a? Cố Khê Nghiên cười cười. Bất quá là đọc nhiều cổ tịch. Trước không nói. Thanh Vu cô nương mang ta đi thăm Khúc cô nương đi. Mộc Cẩn, vị mẫu thân kia tìm hài tử sắp điên rồi. Trước đem hài tử trả về cho nàng đi. Mộc Cẩn có chút không tán đồng. Ta không thể lưu tiểu thư một người. Nghe lời, ta chờ ngươi liền được. Mộc Cẩn sau khi nghe xong mới ôm hài tử trong nháy mắt rời đi. Thiếu phụ kia thấy Mộc Cẩn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Thiếu chút nữa bị dọa ngất. Chờ đến phát hiện một đoàn đồ vật nhét vào trong lòng ngực chính mình. Phát hiện là hài tử của mình. Loại này hoảng sợ toàn bộ hóa thành mừng như điên. Sau đó là khó có thể ức chế nghĩ mà sợ. Khóc tê tâm liệt phế. Cảm ơn tiên nhân. Cảm ơn tiên nhân. Như vậy tới vô ảnh đi vô tung. Khẳng định là tiên nhân. Mộc Cẩn thực vui vẻ. Nhịn không được nở nụ cười. Chạy nhanh đi tìm tiểu thư. Đến lúc này Thanh Vu có thể nhận thấy được Cố Khê Nghiên thiện ý. Nàng trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì. So với những người tu đạo nàng từng thấy. Vị trước mắt này thật sự quá đặc biệt. Đạo nhân chỉ cần phát hiện được yêu vật. Dù yêu vật kia chưa từng hại người cũng sẽ bị giết chết không chút lưu tình. Huống chi nàng đã đối nhân loại xuống tay. Bạch y nữ tử kia thế nhưng có thể tâm bình khí hòa mà nghe nàng nói. Hơn nữa giữa những hàng chữ tựa hồ có ý giúp nàng. Hải tử đã đưa trở về. Cố Khê Nghiên cùng Mộc Cẩn liền theo Thanh Vu đến một căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Căn nhà được xây dựa núi. Ba mặt còn lại chính là ba tường rào trúc. Bên trong thu thập thực sạch sẽ. Ba người dừng ở cửa. Thanh Vu có chút vội vàng. Chạy nhanh đẩy cửa đi vào. Khúc Lâm Nhi giờ phút này liền nằm ở trên giường. Sắc mặt lộ ra một cổ xám trắng. Toàn bộ người gầy yếu. Xương gò má nhô ra. Thoạt nhìn tựa hồ nhanh dầu cạn đèn tắt. Thanh Vu vừa thấy đến nàng như vậy ngực liền rảo đau. Vội vàng ngồi xuống đem Khúc Lâm Nhi nâng dậy. Trong tay linh lực rót vào cơ thể nàng. Cố Khê Nghiên nghe động tĩnh. Người nằm ở trên giường hô hấp như có như không. Chỉ còn sót lại chút hơi tàn. Phảng phất ngay sau đó liền phải đứt đoạn. Thanh Vu đôi mắt đỏ lên. Thấp giọng gọi tên Khúc Lâm Nhi. Sau một hồi người trong ngực mới thở gấp một hơi. Từ từ tỉnh lại. Thanh Vu duỗi tay sờ sờ đầu nàng. Lạnh băng ẩm ướt. Thanh Vu trong lòng rét run. Lại như cũ duy trì bộ dáng nhu hòa. Ôn Thanh nói, Lâm Nhi, tỉnh, còn có chỗ nào khó chịu sao? Khúc Lâm Nhi cố hết sức mà mở mắt ra, nhìn chằm chằm Thanh Vu một hồi, lại an tâm thả lỏng thân thể. Tỷ đang ở đây à, nàng vừa mới nằm mơ thấy Thanh Vu đi rồi. Nàng như thế nào kêu nàng ấy đều không để ý tới. Sau đó liền biến mất ở giữa một mảnh huyết vụ quỷ dị. Tỷ ở đây. Tỷ ở đây, Thanh Vu tiếng nói đều có chút run. Khúc Lâm Nhi thân thể trong vô thức run rẩy, nhưng bởi vì quá suy yếu, chút run rẩy này cũng thực mỏng manh. Khúc Lâm Nhi trong mắt chỉ nhìn thấy Thanh Vu. Nàng tinh thần rất kém cỏi. Chính là lúc nhìn Thanh Vu con ngươi lại lộ ra một cỗ sáng giỏi. Phảng phất Thanh Vu chính là sinh cơ cuối cùng của nàng. Vu tỷ tỷ, tỷ. Tỷ không cần khổ sở, cũng chớ có vì muội hao phí nhiều tâm huyết như vậy. Có thể lại sống lâu thêm một năm này, muội cảm thấy mỹ mãn. Muội một thân một mình, ra đi không vướng bận, chỉ duy nhất sợ tỷ thương tâm. Lâm Nhi, Thanh Vu chịu không nổi nữa. Hồng con mắt khàn thanh gọi nàng một tiếng. Khúc Lâm Nhi ngón tay gầy yếu lao lực mà nâng lên. Dừng ở khóe mắt Thanh Vu lại trượt xuống. Thanh Vu giữ lấy tay nàng đè ở sườn mặt. Đầu ngón tay Khúc Lâm Nhi liền ở đuôi mắt đỏ bừng của nàng mà vuốt ve. Tỷ đừng khổ sở. Muội thật sự trôi qua rất vui vẻ. Bởi vì có Vu tỷ tỷ bồi muội. Tỷ có sinh mệnh dài lâu. Không cần một người cô đơn. Tìm một cái bạn lữ. Để người kia bồi tỷ. Bồi tỷ đi xem thế giới này. Tỷ một người, Khúc Lâm Nhi khóe mắt đột nhiên cũng đỏ lên, nức nở nói, tỷ lẻ loi một người, muội sẽ, khụ, rất khó chịu, thọ mệnh Thanh Vu còn rất lâu dài. Này cả đời nếu không có người bồi nàng, so tử vong càng khiến Khúc Lâm Nhi khó có thể chịu đựng. Thanh Vu trong lòng vừa gấp vừa đau, Lâm Nhi. Cố Khê Nghiên sau khi nghe xong lập tức tiến lên bắt mạch cho Khúc Lâm Nhi. Tay trái một cỗ linh lực màu trắng chậm rãi từ yết hầu nàng ấy trực tiếp đi xuống du tẩu. Khúc Lâm Nhi khụ đến sắp thở không nổi. Lại cảm giác được một cỗ lực lượng ôn hòa xoa dịu đau ngứa nơi yết hầu nàng. Hô hấp cũng thông thuận lên. Giờ khắc này nàng mới ý thức được hai người Cố Khê Nghiên ở đây. Vu tỷ tỷ. Các nàng là, nàng biết người kia đang giúp mình, nàng cảm thấy Thanh Vu đã thực mỹ, chính là trước mắt nữ tử mang lụa trắng càng mỹ đến xuất trần thoát tục. Các nàng là, bằng hữu của tỷ, Thanh Vu thoáng ngưng lại, nói xong ngước nhìn Mộc Cẩn, trong mắt có chút xin lỗi. Cố Khê Nghiên không phản bác, chỉ là tay bắt mạch cho nàng đồng dạng truyền vào một cỗ linh lực. Khúc Lâm Nhi kêu lên một tiếng, trong nháy mắt tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh. Cố Khê Nghiên tức khắc thu tay lại. Đối với Thanh Vu đang khẩn trương bên cạnh nói. Nàng không phải bị bệnh, là bị người hại. Thanh Vu sửng sốt. Ngay sau đó nàng hai tròng mắt thình lình căng thẳng. Cố nén tức giận dâng lên. Người nói cái gì? Không được hung dữ với tiểu thư nhà ta. Mộc Cẩn nhíu mày. Lập tức đem một chưởng vỗ vào đầu Thanh Vu. Đem kia lửa giận đánh tan không ít. Các vị đừng nóng giận. Vu tỷ tỷ không phải cố ý. Đừng đánh nàng. Đừng đánh nàng. Khúc Lâm Nhi có chút gấp. Cho rằng Mộc Cẩn thật sinh khí. Mộc Cẩn, không được hồ nháo. Mộc Cẩn nhấp hạ miệng lập tức ngoan lên. Kia Thanh Vu vội vàng xin lỗi, giải thích. Gấp giọng hỏi, cầu ngài nói cho ta. Nàng làm sao bị người hại? Còn có thể cứu. Thanh Vu cô nương tạm thời đừng nóng này. Ta vừa mới chuẩn mạch cho Khúc cô nương. Trong cơ thể nàng có một cỗ khí tức quỷ dị. Cùng loại với yêu lực trong thân thể ngươi. Nàng cùng ngươi tiếp xúc dài lâu, nhiều hoặc ít lây nhiễm yêu khí của ngươi, vì lẽ đó ngươi đại khái không phát giác. Dứt lời, nàng lại đem linh lực độ đi vào. Cảm giác như thế nào? Khúc Lâm Nhi dừng một chút, hơi kinh ngạc nói, giống như thoải mái chút. Chỉ là khi Cố Khê Nghiên thu tay về, Khúc Lâm Nhi lại sắc mặt trắng bệch. Nàng là người có yêu vật rót vào cơ thể nàng một cỗ yêu lực cực kỳ bá đạo. Mới bắt đầu không sao. Nhưng là nhân yêu tương khắc. Tiếp tục như vậy nàng tinh lực tâm thần đều sẽ dần bị cắn nuốt. Thân thể trở nên suy yếu. Nếu dựa theo chứng bệnh phàm nhân ngay từ đầu chữa cho nàng. Cũng sẽ không chuyển biến xấu thành như vậy. Chỉ sợ ngươi đổ yêu lực cho nàng liền giống như uống rượu độc giải khát. Lúc đầu thấy tốt chút nhưng cuối cùng lại tiện nghi yêu vật kia. Người tu vi không đủ còn nhìn không đến. Cố Khê Nghiên duỗi tay lấy ra một bình sứ trắng cấp Thanh Vu. Trước cho nàng ăn đi. Có thể làm nàng thoải mái chút. Còn biện pháp cứu nàng. Phải tìm được yêu vật kia thì mới biết được. Cố Khê Nghiên đứng lên đi ra ngoài cửa. Sắc mặt nàng có chút lạnh lẽo. Cùng vừa rồi ôn nhuận hoàn toàn bất đồng. Mộc Cẩn theo nàng rất nhiều năm. Lập tức phát hiện nàng khác thường. Cẩn thận dò hỏi. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Giống như đột nhiên không vui. Cố Khê Nghiên khẽ lắc đầu. Gặp được lão bằng hữu. Như thế nào sẽ không vui? Chính là trong giọng nói không mang theo một tia vui vẻ. Thanh Vu chiếu cố Khúc Lâm Nhi ngủ rồi. Chịu đựng vẻ mặt kích động đi ra. Đối với Cố Khê Nghiên khom người chắp tay. Thỉnh ngài cứu mạng Lâm Nhi. Thanh Vu nguyện làm trâu làm ngựa. Mặc cho sai phái. Cố Khê Nghiên phất tay ý bảo nàng đứng lên. Chỉ là nhàn nhạt nói. Ta muốn ngươi dẫn ta đi gặp kẻ kia. Thanh Vu sửng sốt. Sau đó gật gật đầu. Được. Chỉ là hắn tu vi rất cao thâm. Các ngài cẩn thận. Thanh Vu vẫn có chút lo lắng. Dọc theo đường đi đều đem chuyện liên quan yêu vật kia nói cùng Cố Khê Nghiên. Tuy rằng Cố Khê Nghiên thoạt nhìn rất lợi hại. Nhưng là nàng hai mắt mù. Ứng chiến khẳng định là bất lợi. Cố Khê Nghiên phảng phất có thể nghe được tiếng lòng của nàng. Chậm rãi nói. Ta sẽ cẩn thận. Nhìn không thấy cũng không gây trở ngại ta làm việc. Mộc Cẩn vừa nghe dùng sức gật đầu. Đúng vậy, tiểu thư nhà ta rất lợi hại. Nàng so những cái đó tai thính mắt tinh còn muốn nhạy bén. Trong giọng nói tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo. Cực kỳ giống năm đó A Thất đi theo bên người Cố Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên khóe môi nhẹ câu. Ngay sau đó như nhớ đến chuyện gì lại trầm mặc xuống. Thanh Vu sau khi nghe xong nghĩ nghĩ. Lại nhìn Cố Khê Nghiên đạp gió mà như đi trên đất bằng. Cũng không cần Mộc Cẩn hỗ trợ. Cùng người thường không hề khác biệt. Lại nhớ đến phía trước nàng đối cảm xúc chính mình vô cùng nhạy bén. Dần dần cũng an tâm chút. Cố Khê Nghiên thích an tĩnh. Thanh Vu có tâm sự cũng không nói nữa. Mộc Cẩn thấy thế cũng không nhiều ồn ào. Nhìn chằm chằm Thanh Vu. Sau đó nhíu nhíu mày, liền đem nghi hoặc nói ra. Tiểu thư, ngài rõ ràng là người tu đạo. Vì sao chiếu cố yêu tinh như vậy? Còn đối chúng ta rất khoan dung. Những năm gần đây yêu vật mọc thành cụm, cũng làm vô số điều ác. Người tu đạo ra ngoài rèn luyện đều lấy chu yêu làm nhiệm vụ hàng đầu. Cố Khê Nghiên xuống núi đã 2 năm. Nàng trải qua rất nhiều yêu vật hung ác, nhưng là cũng buông tha rất nhiều yêu hiền lành, thậm chí còn cứu rất nhiều. Mộc Cẩn chính là một trong số đó. Cố Khê Nghiên có chút thất thần, sau đó cúi đầu nhẹ giọng nói. Ta vẫn luôn cho rằng người có thiện ác, yêu cũng vậy, ta có thể cứu người, kia liền có thể cứu yêu. Cố Khê Nghiên tiến vào Đông Châu được Ngọc Khê trưởng lão thu làm đệ tử nhập thất, khiến cho mấy trưởng lão khác mạc danh khó hiểu. Ngọc Khê tu vi thâm hậu, đệ tử muốn bái nhập môn hạ của hắn nhiều vô số kể. Thiên phú xuất chúng cũng có khối người. Hắn một cái đều không cần lại tuyển một người mù. Ngọc Hành còn vài lần khuyên bảo hắn. Sư đệ, người nếu quý tài mà đau lòng nàng, thu nàng làm đệ tử cũng có thể. Nhưng là ngươi môn hạ cũng nên có thêm vài người kế thừa y bát. Lại thu một cái đệ tử đi. Chính là Ngọc Khê căn bản không để ý tới. Mà mặt khác những người bái sư không được liền có nhàn ngôn toái ngữ. Đối Cố Khê Nghiên không thể hiểu được vì sao nàng được yêu ái. Tuy rằng không đến mức ngoài sáng khi dễ nàng, nhưng là lời nói nhảm ác ý cũng không ít. Nhưng mà kế tiếp phát triển lại làm người mở rộng tầm mắt. Cố Khê Nghiên mắt manh cũng không có trở ngại nàng tu hành. Sau 1 năm tiến vào đệ ngũ phong, ở giải đấu xếp hạng Đông Châu ngũ phong thường kỳ, nàng dĩ nhiên thành tích nổi trội, trở thành đệ nhất hạng trong tân đệ tử. Từ lúc đó, nàng thập phần thu liễm, lại có Ngọc Khê sư tôn che chở. Trừ bỏ giải đấu ngũ phong, nàng cũng không hề xuất hiện, nhưng là nhất chiến thành danh ở Đông Châu. 6 năm trôi qua, Cố Khê Nghiên ở Đông Châu chính là một truyền kỳ. 18 tuổi mới tu đạo kỳ thật đã quá muộn, chính là nàng hoàn toàn bỏ qua nhược điểm chí mạng này. Một đường tiến bộ vượt bậc, ngũ phong đệ tử dựa theo thực lực phân cấp bậc, chỉ 6 năm, Cố Khê Nghiên đã là đại sư tỷ trong đồng môn đời này. Ngay cả Ngọc Khê cũng bị nàng làm cho kinh ngạc đến không khép được miệng. Từ đây, đệ tử ngũ phong đối nàng chỉ có tràn đầy kính nể. Giữa những hàng chữ tôn trọng thật sự. Sau lần đó, Cố Khê Nghiên từ biệt sư tôn rời Đông Châu đi lịch luyện. Gặp Mộc Cẩn, lúc đó Mộc Cẩn lệ khí rất nặng. Cố Khê Nghiên cùng nàng đại chiến 2 lần. Cuối cùng thu phục Mộc Cẩn đem nàng mang ở bên người. Hiện tại Mộc Cẩn cùng A Thất rất giống. Cũng là người mà Cố Khê Nghiên hết sức tín nhiệm. Chỉ là Mộc Cẩn không phải người, cũng không phải yêu, mà chính là thuộc về ma tộc. Thượng cổ thần ma đại chiến, yêu tộc trung lập, ma tộc cơ bản bị hủy diệt, nhưng là vẫn có hậu duệ ma tộc lưu lại, bởi vì số lượng thưa thất cơ bản khó làm nên chuyện. Mà tiên giới đối ma tộc tuyệt không khoan nhượng, một khi phát hiện liền trực tiếp đánh chết, khiến cho ma tộc gần như bị tuyệt diệt. Mộc Cẩn xuất hiện ở nhân gian là cực kỳ hiếm thấy. Nàng trong cơ thể ma khí kích động, lúc Cố Khê Nghiên gặp được nàng, nàng cực kỳ hiếu chiến, trên người vết máu loang lổ, đều là trước đó cùng người tu đạo nổi lên xung đột chém giết một phen. Thua dưới tay Cố Khê Nghiên lại thuần phục nàng, lúc ấy Mộc Cẩn vừa ngây thơ lại vừa cảnh giác, chỉ cần gặp được một chút uy hiếp liền muốn xuất thủ. Nhưng là Cố Khê Nghiên thu nàng cũng không có thương tổn nàng. Ngược lại đem nàng mang theo bên người. Mộc Cẩn thập phần thích nữ đạo nhân mắt manh này. Sau khi khôi phục thần trí, mặc danh cảm thấy Cố Khê Nghiên thực thân thiết. Cuối cùng liền toàn tâm toàn ý lưu tại bên người Cố Khê Nghiên. Gọi nàng tiểu thư, một lần đi theo chính là hơn 2 năm. Nửa bước chưa rời, Mộc Cẩn nghe Cố Khê Nghiên nói. Chớp chớp mắt, vậy lúc tiểu thư gặp được ta. Ta thật hung dữ, cũng giết qua mạng người. Ngài thế nào cũng đối ta như vậy khoan dung. Cố Khê Nghiên nghe vậy nở nụ cười. Là rất hung, cùng nàng giống nhau, vừa thấy mặt liền muốn mạng của ta. Chấm, Mộc Cẩn nhìn tiểu thư câu môi đạm cười. Nhạy bén phát giác được nụ cười này cùng dĩ vãng bất đồng. Rốt cuộc nơi nào không giống nàng cũng không diễn tả được. Đại khái là cười đến thật ấm áp nhượng người vô cùng vui vẻ. Nhưng mà làm gì có ai nhớ đến thời khắc bản thân bị người đòi mạng lại cao hứng như vậy. Mộc Cẩn nhíu mi có chút không thể lý giải. Chỉ là bắt được trọng điểm. Cùng nàng giống nhau. Tiểu thư, nàng là ai a? Cố Khê Nghiên bên môi cười chậm rãi thu liễm. Mang theo một ít than tiếc tịch mịch. Hoãn Thanh nói. Một vị cố nhân. Nàng cũng không phải nhân loại. Nàng là yêu sao? Mộc Cẩn tò mò hỏi. Ừ, nàng rất lợi hại. Lúc đầu đối ta hung thật sự. Còn muốn lấy ta làm khẩu phần lương thực. Sau lại như thế nào? Sau lại 5 lần 7 lượt cứu ta. Đối ta thực hảo. Cũng là nàng dạy ta tu hành. Đưa ta nhập Đông Châu. Nhắc đến chuyện cũ. Dù cho đã trôi qua thật lâu. Cố Khê Nghiên như cũ mang theo một cỗ hoài niệm cùng ôn nhu. Vậy nàng đi đâu rồi? Ta theo tiểu thư nhiều năm như vậy. Còn không có gặp qua nàng. Tiểu thư nhắc tới người kia biểu tình đều thay đổi. Tất nhiên cùng người kia quan hệ thực tốt. Nhưng hỏi xong Mộc Cẩn liền hối hận. Bởi vì tiểu thư biểu hiện thoáng khổ sở. Dù cho chỉ là giây lát lướt qua. Cố Khê Nghiên khóe môi mím lại. Lụa trắng băng lấy đôi mắt càng làm nàng thêm ảm đạm. Nàng thở dài một hơi. Lắc đầu nói. Nàng có chuyện trọng yếu phải làm. Nên đã rời đi rất nhiều năm. Cố Khê Nghiên nói xong liền trầm mặc. Mộc Cẩn cũng hiểu chuyện mà bưng lấy miệng. An tĩnh bồi nàng. Bên người Thanh Vu thấp giọng nói. Phía trước chính là nơi ta cùng hắn ước định. Hai vị cẩn thận. Cố Khê Nghiên khẽ gật đầu. Phất tay đem lưỡng đạo quang mang bao phủ lấy nàng cùng Mộc Cẩn. Rõ ràng hai người gần đây trong gang tấc. Chính là trong nháy mắt Thanh Vu đã cảm giác không ra một tia hơi thở các nàng. Thanh Vu yên tâm. Một mình tiến lên địa điểm ước định. Cố Khê Nghiên cùng Mộc Cẩn ẩn giấu ở nơi xa chờ động tĩnh. Thanh Vu đem cốt sáo trong tay thổi một hồi. Rừng cây vốn an tĩnh đột nhiên nổi gió. Rất nhanh một đoàn xương đen vọt vào rừng cây. Hóa thành nam nhân áo đen rơi trước mặt Thanh Vu. Nam nhân tóc xám trắng. Sắc mặt thoạt nhìn hết sức tái nhợt. Nguyên bản hẳn thân hình tuổi trẻ. Lại đột ngột mọc ra một gương mặt già yếu. Lúc mở miệng cũng là giọng trầm đục. Hải tử đâu? Thanh Vu sắc mặt có chút khó coi. Bị người phát hiện, ta không thể đem hải tử mang lại đây. Nam nhân con người nhíu lại. Biểu tình có chút nguy hiểm. Không mang đến, xem ra ngươi là không muốn cứu ngươi bằng hữu. Liền trạng thái nàng bây giờ. Chỉ sợ đợi không quá 2-3 ngày. Thanh Vu ngón tay nắm chặt. Từ lúc biết được bởi vì mình mới dẫn đến Khúc Lâm Nhi bị kẻ này theo dõi. Để nàng ấy chịu nhiều tra tấn khổ sở. Nàng ngực liền như có một phen hỏa thiêu. Giờ khắc này nếu không phải Cố Khê Nghiên dặn dò. Nàng hận không thể lập tức cùng hắn liều mạng. Dĩnh Châu Thành tới 2 vị đạo nhân. Pháp lực mạnh hơn ta rất nhiều. Ta vốn đắc thủ lại bị người đoạt trở về. Ta không rõ, người tu vi cao hơn ta bội phần. Vì sao không tự mình đi? Hừ, người không cần biết, hải tử không mang đến. Kia cửu chuyển đan người cũng đừng nghĩ đến. Dứt lời nam nhân xoay người tựa hồ muốn rời đi. Vậy Chu Yêu đại trận cũng không cần ta đi sao? Thanh Vu trầm giọng nói. Thấy nam nhân bước chân dừng lại. Nàng tiếp tục nói, ta tu hành cũng không cao. Ngươi lại cố tình lựa chọn ta. Chỉ sợ không phải nhất thời hứng khởi đi. Ta thế ngươi lấy đồ vật trong Chu Yêu trận. Ngươi giúp ta cứu nàng. Nam nhân cười lạnh. Ngươi đây cho rằng. Không phải ngươi liền không được. Thanh Vu nhíu hạ mi. Ta ti tu vi không đủ. Lại cũng không phải chuyện gì cũng không biết. Người vì cái gì trăm phương nghìn kế muốn bắt đứa bé kia? Muốn đi Chu Yêu Trận lấy đồ vật. Lại vì sao cố tình tìm tới ta? Chấm, giọng nói rơi xuống. Thành Vu trực tiếp cùng nam nhân động thủ. Chuyện đam mỹ. Thực hiển nhiên nàng không phải đối thủ của hắn. Hắn tựa như tản bộ dễ dàng tránh né Thanh Vu công kích. Phảng phất đang trêu đùa một con chim nhỏ. Một lát sau hắn nghiêng người trong tay một đoàn linh lực hội tụ. Trực tiếp đánh thẳng vào bụng Thanh Vu. Tuy rằng không đủ để chí mạng. Nhưng cũng có thể nháy mắt chế trụ nàng. Đúng lúc này Mộc Cẩn lập tức lắc mình bay qua. Đôi tay hội tụ thành đoàn linh lực hung hăng nện nào trước mắt. Thậm chí là đem Thanh Vu đánh văng ra ngoài. Nhưng lại tránh cho Thanh Vu bị hắn tổn thương đến. Người nào? Nam nhân nhanh chóng lùi lại. Quang ống tay áo cảnh giác nói. Mộc Cẩn hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai chỉ là một sợi tàn hồn. Tiểu yêu như ngươi cũng dám tới đây làm càn. Xem ta thế nào giáo huấn ngươi. Ngươi, thế nhưng là ma. Ngươi một cái ma lại đi quản chuyện nhân loại. Thật là buồn cười. Nam nhân nhìn đến Mộc Cẩn thoáng kinh ngạc. Sau đó ngưng thanh chào phúng nói. Mộc Cẩn căn bản không để ý tới hắn. Kéo gần khoảng cách song trường như bão táp nện vào. Nam nhân tu hành không thấp. Mộc Cẩn loay xoay một hồi cũng không chiếm được lợi thế. Cố Khê Nghiên ngưng thần nghe động tĩnh bên kia. Mộc Cẩn am hiểu công kích cận chiến. Nhưng là nam nhân yêu lực cường thịnh. Cho dù áp sát, Mộc Cẩn cũng rất khó đối hắn tạo thành tổn hại. Thậm chí mơ hồ bị hắn áp chế. Mộc Cẩn ba lần bị nam nhân bức cho thối lui. Hô hấp cũng có chút hỗn độn. Mà nam nhân tựa hồ tức giận. Đôi tay phóng ra một đoàn xương đen tựa như du long. Tấn mãnh đánh về phía Mộc Cẩn. Tức khắc cây cối xung quanh đều liệt liệt bị bẻ gãy. Cố Khê Nghiên ngửi đến một cỗ hơi thở tanh hôi có chút quen. Quả nhiên là hắn, nàng cũng không do dự nữa. Tựa như bạch hạc từ nơi ẩn nấp thanh thoát bay đến. Xoay người tế ra trường kiếm. Ở trước người Mộc Cẩn vẽ ra một đạo kiếm khí màu bạc. Như sấm chớp đánh thẳng vào cỗ xương đen trước mắt. Trực tiếp đem hắc long kia một phân thành hai. Nam nhân tựa hồ không nghĩ tới đột nhiên có người xông đến dễ dàng phá tan chiêu thức của hắn. Hai mắt co chặt, mày nhíu lại. Nhưng là Cố Khê Nghiên cũng không cho hắn cơ hội thở dốc. Ngón tay quét qua thân kiếm đánh lên pháp quyết. Trường kiếm cấp tốc xoay một vòng. Ánh sáng mãnh liệt, khí thế như sao băng cái trước ngã cái sau lên liên tục chém vào đối phương. Nam tử lập tức lui về sau. Trong tay tế ra trường đao. Liên tiếp xoay tròn mới miễn cưỡng chống đỡ được kiếm khí của Cố Khê Nghiên. Mà lúc này hắn đã bị ép lui lại 6-7 bước. Hai bên giao thủ tạm ngừng lại. Nam nhân hai mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm Cố Khê Nghiên. Trong mắt lại nổi lên một tia hưng phấn khó diễn tả. Hai sắc thái đan dệt. Khiến cho bộ mặt hắn càng thêm quỷ dị. Cơ bắp đều có chút run rẩy. Một lát sau hắn lại đột ngột co giật. Sau đó bật cười ha hà. Thanh âm so phía trước càng thêm trầm đục. Thực làm người không dễ chịu. 8 năm, không nghĩ tới lại gặp được ngươi. Xem ra chúng ta rất có duyên phận. Chỉ là, ngươi đã nhớ lại. Hắn biểu tình kinh hãi lại vặn vẹo. Ngay sau đó lại thần kinh phe phẩy đầu. Không, không, không có khả năng. Nhớ tới ngươi liền sẽ không lưu tại nhân gian. À, nhưng công pháp của ngươi cùng trước kia không sai biệt lắm. Đáng tiếc, tuy là so phế vật đã cường lên không ít, nhưng chung quy kém xa ngươi lúc trước. Cố Khê Nghiên không nói một lời an tĩnh nghe hắn nói bậy nói bạ. Tuy rằng hắn nói năng lộn xộn, nhưng là từ bên trong Cố Khê Nghiên vẫn nghe được một ít tin tức. Công pháp tương tự, chính là công pháp trong ngọc giản thấm minh cho nàng sao? Ta muốn biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Cùng ta lại có cái gì ân oán. 8 năm trước bày ra cục diện chính là muốn tra tấn nàng. Rốt cuộc nàng kiếp trước có thâm cừu đại hận gì với hắn. Rõ ràng có thể giết nàng. Lại vì sao dưỡng hổ vì hoạn, nhượng nàng có cơ hội sống sót. Nàng lời này vừa ra, một bên Mộc Cẩn cùng Thanh Vu đều sửng sốt. Chẳng lẽ Cố Khê Nghiên có quen biết yêu vật kia? Tác giả có lời muốn nói. Quên thời gian, xin lỗi, nhị hợp nhất thêm càng. Trà xanh sống ở Bạch Liên trong miệng. Ha ha, hằng ngày, một ngày nọ, trên chiến trường, thần quân dẫn đầu tiên giới, yêu đế dẫn đầu yêu giới, vừa chuẩn bị khai chiến. Yêu đế, thật ghét phải chết, nàng trong lòng chỉ có Thương Sinh. Thần quân, Minh Nhi, Thương Sinh trong lòng ta, chỉ có nàng. Yêu đế, Ân, A Nghiên, thiên hạ trong lòng ta, cũng chỉ có nàng. Chúng thần tiên và chúng yêu tinh, nổi da gà đến vũ khí rơi ầm ầm. Ai thông ra hai họ không cần tham chiến, toàn bộ đều đứng qua một bên. A Nghiên cố lên mau trưởng thành. Trà xanh đang đợi nàng cùng lên giường nghiên cứu 108 thức hút linh lực cách chương.